Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai được, chắc chắn là Lão Tây Lang kia, chúng nó nhầm bệnh rồi. Lang Tây dậy thì cũng không đành lòng, nhưng mà thẳng thắn nói: lúc đầu á, tao cũng tưởng là bị lầm, nhưng mà thầy Lang đã khám đi khám lại vài lần rồi, kết quả vẫn là mày đang mang thai đó. Con Lang không chịu nói tiếp. Mang thai là chuyện lớn, nhưng mà con Liên chưa có chồng, nó bị gả cho người chết mà. Mặc kệ ánh mắt của con Lang, Liên vẫn nhất định không tin. Nhưng mà trong cái nháy mắt, con Liên chợt nhớ đến những đêm mình ngủ ở ngoài chuồng gà, khi nó có cảm giác thứ gì đó lạnh lẽo đang thâm nhập vào vùng bụng của mình. Chẳng lẽ nó thực sự mang thai hay sao? Con Liên không còn kịp nghĩ gì nữa mà xông thẳng ra bên ngoài. Con Lang ở phía sau gọi lớn, nhưng Liên thì vẫn cắm đầu chạy về phía trước. Giờ phút này nó không còn gì để nghĩ nữa. Trong đầu của nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tìm thầy Lương để hỏi thôi. Nhưng mà ông trời lại không cho nó được nguyện ý. Khi nó đến nhà của thầy Lương thì không có ai ở đó. Hàng xóm truyền tai nhau rằng thầy đã đi xa cách đây mấy tháng rồi. Con Liên chợt nhớ đến lần cuối mình gặp thầy để xin lá bùa. Lúc đó thầy Lương có khuyên nó nhưng nó lại không nghe. Cuối cùng thì bỏ đi một mạch mà không nghĩ nhiều. Bây giờ hối hận rồi. Cặp mắt con Liên điên cuồng nhìn xuống cái bụng tròn cho của mình. Nó không một chút do dự mà đưa bàn tay đập mạnh vào bụng, mặc cho cơn đau ập xuống. Nó không muốn mang thai. Nó không muốn mang một cái thai của quỷ. Nó không muốn. Con Liên cứ dậy quỳ trước cửa nhà của thầy Lương và đấm thùm thụp vào bụng của mình. Người qua đường đi lại nhìn thấy một cái cảnh này thì cũng không mấy quan tâm, bởi vì bọn họ nghĩ rằng con Liên chỉ là một đứa điên dại đang phát tác căn bệnh của mình thôi. Một ngày, nguyên một ngày con Liên đi lang thang ở ngoài đường, chui khắp nơi trong làng đoại. Đêm đến, nó lại tới trước mộ của ba mẹ mà khóc thét lên. Tiếng khóc của nó vang vọng khắp cả cái nghĩa địa, khiến cho người nghe phải sợ hãi nấp vào trong nhà của mình. Sau một ngày suy nghĩ kỹ càng, con Liên mới thẫn thờ trở về nhà lão Lý. Khi nó về đến cửa thì đã thấy con Lang đang lo lắng đi lui đi tới. Lang nhìn thấy con Liên thì liền chạy tới, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp theo. Lang nắm lấy tay con Liên rồi nói một tin động trời: Liên ơi, lão Lý chết rồi mày ơi, lão ta sắp chết rồi, tao thấy lão thôi thớp ở trong phòng ngủ đó. Lang vẫn tưởng con Liên nghe được tin này thì sẽ vui mừng, nhưng gương mặt của nó vẫn một bộ dạng vô cảm, không có chút thái độ gì. Con Liên đảo mắt qua nhìn Lang, sau đó bỗng dưng cười lớn, khiến cho người đứng cạnh phải sợ hãi. Thì ra lão Lý sắp chết rồi sao? Không được, nó phải đến để chứng kiến cảnh lão ta bị chết trong đau đớn và tức tưởi. Nghĩ vậy, con Liên nhanh chân bước sang phòng của lão Lý, mặc kệ con Lang đang đứng phía sau mình. Đứng trước cửa phòng của lão Lý, Liên nhoẻn miệng cười bằng một nụ cười của kẻ thích giết chóc. Nó đẩy cửa ra, một mùi hôi thối xộc vào mũi làm cho nó buồn nôn. Thế nhưng con Liên không tỏ ra gì, nó chỉ đi vào rồi nhìn lão Lý nói: Hả? Ông sắp chết rồi sao? Lão Lý lúc này cũng nằm thôi thớp trên giường, hai mắt nhắm nghiền, giống y như mụ tâm trước khi chết. Tuy rằng lão ta không thể động đậy, nhưng con Liên biết rằng lão có thể nghe được những lời mà mình nói ra. Nó bước trên những đống lộn xộn, bàn chân trần không mang dép, bị đâm đến chảy xước. Con Liên nhìn người lão Lý dần dần thối rữa ra, nó mím môi khinh thường: Lão Lý hả? Ông có biết không, từ cái ngày mà ba mẹ tôi chết đi, tôi đã mong chờ được thấy cái cảnh này lắm rồi đó. Ông xem, một đời ông gây ra bao nhiêu chuyện ác, bây giờ chết trong một góc không ai quan tâm. Cũng chỉ có đứa con dâu này thôi. Con Liên càng nói thì người lão Lý lại càng trung chảy mạnh hơn. Nhưng mà hơi thở của lão ta cũng đã yếu dần đi. Ở khóe mắt và miệng, máu bắt đầu trĩ ra một cách đáng sợ. Con Liên biết lão ta sắp không sống thêm được bao lâu nữa rồi. Lão ta sắp chết rồi. Con Liên không biết từ lúc nào cầm một cái kéo đến bên cạnh lão Lý. Nó kẻ đâm một đường vào ngón tay, làm cho máu tươi của mình chảy ra. Cổ trùng trong cơ thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net